Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tìm tới cửa người. Ngươi là ai? Fenicky chưa hề nói quá nhiều ý tứ. Trực tiếp đơn giản trực tiếp hỏi. Phen tiên sinh, ta đại biểu Singersis thứ 12 hoàng tử. Không rảnh, không thấy, mời về, lão giả kia lời còn chưa nói hết. Cửa liền bịch một cái bị giam lại, nếu không phải nhiều năm tập võ mang tới phản xạ có điều kiện. Lão giả sợ là tránh không được bị cửa kẹp một chút kết quả. Vị tiên sinh này thật đúng là, lão giả lắc đầu, cười khổ hai tiếng, mấy cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ, mà quan sát từ đằng xa lấy hắn những người khác cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Bọn chúng cũng không thuộc về cùng một cái thế lực, nhưng là đối với Fenyuki cái này đột nhiên xuất hiện, lão yêu quái. Bọn hắn lại không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn tàng, sau đó nhường địa vị tương đối hơi thấp 12 hoàng tử người tiến đến thăm dò. Mà lúc này đóng cửa lại trở lại thư phòng Fenyuki chợt ngây ra một lúc. Sắc mặt cũng là hơi đổi, chờ một chút, 12 hoàng tử. Nếu như tại trong vòng 2 năm không có bài danh phía trên hoàng tử cúp máy lời nói. Đó phải là Linh Yao A. Nói như vậy vừa rồi lão đầu kia là lão phu. Lại nói hắn cái kia cháu gái tựa hồ rất đẹp. Đương nhiên, cũng liền chỉ thế thôi. Singersis thế lực cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong. Làm đã hạ quyết tâm muốn hố luân hồi giả hắn tới nói. Hoàn toàn không nghĩ tới chủ động cho luân hồi giả gia tăng một cái luyện đan thuật hệ thống. Luyện kim thuật cùng luyện đan thuật mặc dù có cùng nguồn gốc, nhưng là trên bản chất, nhưng vẫn là khác biệt. Nếu như nhìn qua nguyên tác liền sẽ phát hiện, luyện đan thuật vô luận là trị liệu vết thương, vẫn là cải biến vật chất hình thái, dùng thủy chung là đồng dạng ngũ mang tinh thêm tròn luyện thành trận. Mà luyện kim thuật lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần ngươi không phải được chứng kiến chân lý đại lão, như vậy luyện thành mục tiêu khác biệt liền muốn sử dụng khác biệt luyện thành trận. Cái này có thể xem là một cùng toàn bộ phân chia. Chân lý vì sao? Một tức là toàn bộ, toàn bộ tức là một. Đây chính là chân lý. Luyện kim thuật bản chất chính là cái kia một, đối lập tại một nghiên cứu. Đến toàn bộ, chân lý, lĩnh vực, mà luyện đan thuật, cũng là từ toàn bộ xuất phát, từ vừa mới bắt đầu liền bao dung hết thảy, nhưng tương đối, bởi vì tri thức dự trữ vấn đề, tại bất luận cái gì một phương diện đều khó mà hơn được những cái kia sở trường một môn chuyên gia. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại hiện dùng tính bên trên, lại song bạo bọn hắn. Mà đối với luân hồi giả tới nói, hai loại biến thành cường hóa lúc, thì càng là như thế. Luyện kim thuật cường hóa bất luận cái gì một môn, đều tương đương với cường hóa đơn nhất ma pháp, mà luyện đan thuật thì là cường hóa toàn bộ hệ thống. Về phần hậu kỳ hoàn thành nhân thể luyện thành về sau, chênh lệch liền sẽ càng thêm cực lớn, bởi vì luyện kim thuật sư hoàn thành nhân thể luyện thành. Như cũ sẽ chỉ vô hạn phóng đại mình am hiểu phương diện này. Mà luyện đan thuật sĩ lại bởi vì bị bù đắp tri thức. Mà biến thành toàn năng cấp bậc đại lão. Trong nguyên tác, Singersis thế lực một mực ở vào bí ẩn hành động trạng thái. Chân chính lộ ra mấy tay mây trang xem ra cũng cùng luyện kim thuật sư không có gì khác biệt. Mà Linh Yao muốn phát huy cũng là người cải tạo hóa đằng sau. Cái này khiến luân hồi giả rất khó chú ý tới luyện đan thuật tồn tại. Dù sao luân hồi giả nhiệm vụ chu kỳ xa xa ngắn tại loạn nhập người. Như thế thời gian đừng nói nữa hiểu Singersis tình báo cũng xuyên quốc gia du lịch. Riêng là xuyên qua cái kia cực lớn sa mạc liền đầy đủ bọn hắn hao hết nhiệm vụ thời gian. Nhưng là một khi chủ động để luyện đan thuật bại lộ ở trong mắt luân hồi giả. Loại này có được cường đại cảm biết năng lực, có thể cảm giác được nhân vật thân thể tình báo năng lực đối với hắn loại này hậu trường hắc thủ. Hình loạn nhập người tới nói không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp chí mạng. Fenicky lúc này đã hạ quyết tâm, chỉ cần đạt thành âm dương hòa hợp, hắn liền lập tức rời khỏi Synergis, dù sao hắn cũng không phải cái gì chờ đến tình cảm sát thủ. Hơn nữa lại có tiền, vạn nhất cùng một ít người kết cái gì ràng buộc, vậy liền hố được không? Thời gian từng ngày trôi qua, Fenicky duy trì lấy ban ngày học tập kiến thức y học tiện thể đi ngủ. Ban đêm phun ra nuốt vào ánh trăng, yêu quái sinh hoạt. Đến mức vương đô bên trong các luyện đan sư cũng dần dần quen thuộc như thế một cái sẽ ở ban đêm. Đảo loạn bầu trời long mạch tồn tại, mà tại Fenicky tòa nhà bên ngoài du đãng người xa lạ cũng càng ngày càng nhiều. Người buôn bán nhỏ, tên ăn mày nghệ nhân, tam giáo cửu lưu, đủ loại kiểu dáng, bất quá đều không ngoại lệ. Trên người bọn họ đều có không kém long mạch cảm ứng. Fenicky cũng không hoài nghi bọn hắn chân thực thân phận, bởi vì Synergis chính trị hệ thống bản thân liền là voi trắng cùng loại hoa kết hợp thể. Mặc dù mặt ngoài nhìn như loại hoa da, nhưng trên thực tế lại có được cùng loại voi trắng dòng giống chế độ. Một người có xã hội giai cấp, cơ bản từ ra đời một khắc này liền đã quyết định. Đây cũng là vì cái gì trong nguyên tác chỉ có Mây Trang cùng Linh Yao hai cái giai cấp hơi thấp. Tộc trưởng chạy đến tìm hiền giả Chi Thạch nguyên nhân. Bởi vì những cái kia giai cấp cao vương tử vương nữ trời sinh liền có được cao giai tầng ủng hộ. Căn bản không cần lợi dụng loại này không biết có tồn tại hay không bàn ngoại chiêu đến mạo hiểm. Thiên kim chi tử không ngồi gần đường. Chỉ có bọn hắn những thứ này khổ cáp cáp mới có thể mạo hiểm xuyên quốc gia sa mạc tìm kiếm cái gọi là trường sinh bất lão kỳ tích. Bất quá đối với này Fenicky cũng không có phản ứng gì. Bởi vì hắn cái này tiếp cận một năm sinh hoạt hoàn toàn chính là cái tử trạch. Ngoại trừ mỗi ngày ra ngoài chạy cự ly dài 10 cây số tiện thể mua thức ăn bên ngoài. Cơ bản không có bất kỳ ra ngoài. Tiếp xúc với hắn qua cũng chỉ có cách mỗi 3 năm ngày quét dọn một lần vệ sinh hầu gái cùng chờ. Thức ăn bác gái, nhưng dạng này thời gian chung quy không có tiếp tục quá lâu. Tại Fenicky đi vào thế giới này 1 năm, cũng là hắn cuối cùng phải hoàn thành từ dựa vào âm mà ôm lấy dương, đến trùng khí dĩ vi hòa, quá. Độ lúc, hắn bỗng nhiên tao ngộ một cái để hắn có chút bực mình sự tình. Bởi vì hôm nay tới hầu gái đổi, dù sao cũng là cái nếm qua thịt lại huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Lại tăng thêm vì đạt thành, dựa vào âm mà ôm lấy dương, loại trạng thái này. Trong cơ thể gợn sóng cùng long mạch bị tận lực điều chỉnh trở thành mặt trời gợn sóng long mạch. Loại này dương khí tràn đầy trạng thái. Hẹn đẹp mắt một chút hầu gái muội tử đến chút gì tiền tài giao dịch có lỗi sao? Dù sao bên này ngoại phái hầu gái bản thân cũng tiếp dạng này sinh ý. Lại tăng thêm luyện đan thuật tác dụng dưới căn bản không cần lo lắng nhiễm lên cái gì không tốt đồ. Chơi, Fenicky cũng vui vẻ đến cuộc sống như vậy. Chỉ là hôm nay, nguyên bản ước đen dài thẳng hầu gái không đến. Ngược lại là tới một cái cho ăn bể bụng chỉ có 11 tuổi tiểu nha đầu. Cái này uất ức được không? Coi như Fenicky là cái la lị khống, cũng phải loại kia hơi nảy nở một điểm, tối thiểu có eo có chân mới được a. Loại này thấp lè tè nhỏ chân ngắn mặt tròn nhỏ thùng thức dáng người căn bản hạ không được miệng. Được không? Lại nói nhỏ như vậy liền chạy ra khỏi tới làm hầu gái. Cũng thật sự là rất liều. Lại nói phòng này như thế lớn ngươi có thể quét dọn trở về sao? Fenicky vốn là nghĩ nói như vậy lấy, chỉ là lời nói mới đến bên miệng, hắn liền cảm ứng được trên người đối phương loại kia cân đối long mạch. Phen tiên sinh, nghe nói như thế Fenicky liền biết không tốt, cái này sợ không phải lại là cái tới cửa đi cầu ủng hộ. Không nói chuyện nói ngươi đã có thể tới nói rõ ngươi chỗ nhất tộc bản thân liền là, ti tiện. Giai tầng, so nô tịch cao một chút. Nói trắng ra là chính là không ký khế ước bán thân người hầu. Không phải vui tịch kỹ sư dạng này người, Đã như vậy, để trước đó cái kia đen dài thẳng hầu gái tiểu tỷ tỷ tại rộng mộc đã nói không phải so. Người tiểu nha đầu này mạnh hơn nhiều sao? Điểm ấy xáo lộ đều không có. Sợ không phải liền mông ngựa cũng sẽ không chụp a. Đáng đời các ngươi nhất tộc địa vị thấp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.